Hóa bướm kim hỏa, chương 22, thêm điều khoản hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Gia Lễ mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu cũng rất thoải mái. Em nói nghe như là đang cáo buộc gì. Cả hai đều biết rõ nụ hôn mất kiểm soát ở khách sạn Phù Sơn Bay. Lộ Hy không tránh ánh mắt anh, khuôn mặt cô viết rõ ràng sự tố cáo. Một lúc lâu, anh ngược sáng, khuôn mặt mềm mại dường như biến mất trong ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn trên bờ biển, lời nói cũng rất thấu hiểu. Anh đã chiếm được lợi, nếu em cảm thấy bị xúc phạm. Anh đưa ra một đề nghị, có cần anh cho em một đội ngũ luật sư để kiện anh không? Không kiện nổi, Lộ Hy cho khía cạnh này rất biết mình biết ta, nếu tin đồn lan ra ngoài rằng cô bị Dung Gia Lễ quyền lực chiếm tiện nghi, người ngoài chỉ nghĩ rằng đó là chuyện hoang đường. Lời vừa dứt, cô nhẹ nhàng hỏi. Anh đến tìm em làm gì? Hợp đồng đó, Dung Gia Lễ nói, anh đã bổ sung điều kiện. Lộ Hy bình tĩnh, tâm lý chuẩn bị rằng anh đã sắp đặt, chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm cô để thực hiện lời hứa, chỉ đợi anh mở miệng. Giọng anh mang chút mê hoặc hỏi, bất cứ điều gì cũng đồng ý với anh. Khuôn mặt luôn rạng rỡ của Lộ Hy, đối diện anh, chân thành nói. Đã ký hợp đồng bán mình thì phải ngoan ngoãn nghe lời đúng không? Thì ra bản hợp đồng này còn có một cái tên khác. Dùng Gia Lễ như vô tình hỏi, có phải đã khiến em mất ăn mất ngủ không? Không đến mức mất ăn mất ngủ đâu. Lộ Hy thận trọng từng lời khi trò chuyện với anh, thầm nghĩ nếu thừa nhận điều đó thì chẳng khác nào thừa nhận rằng mình ngày đêm nhớ nhung anh. Cô im lặng nắm chặt viên kẹo mận chưa mở trong lòng bàn tay, như nắm chặt điểm tựa của mình, nhẹ nhàng nói. Tổng giám đốc Dung cứ đưa ra điều kiện, em sẽ chấp nhận. Có lẽ vì lời nói ngọt ngào của cô khiến anh hài lòng, Dung Gia Lễ cuối cùng cũng nhẹ nhàng nói. Trước khi kỳ hạn thuê đảo Nghi Lâm kết thúc, mỗi thứ tư, hãy đến khách sạn Phù Sơn Loan một đêm. Lộ Hy ngạc nhiên nhìn anh, Dung Gia Lễ nói từng chữ đều dễ hiểu, nhưng suy nghĩ lại thì không hiểu. Cô không biết diễn tả cảm giác này như thế nào, có lẽ vì bóng đêm bắt đầu buông xuống, ánh sáng mờ dần làm khuôn mặt của Dung Gia Lễ cũng mờ nhạt. Ngay cả bờ biển cũng trở nên tĩnh lặng không tiếng động, cô muốn nói nhưng lại cắn môi, suýt nữa hỏi anh. Tại sao không nhân cơ hội này chất vấn cô, khi xưa đã chia tay anh một cách quyết đoán như thế, tại sao lại hẹn anh gặp nhau vào đêm thủy triều lên ở ngọn hải đăng, và bí mật mà cô từng muốn thổ lộ khi ấy là gì? Rõ ràng sau khi tái ngộ, anh có vô số cách để ép cô phải nói rõ, hơn nữa còn ở thế thượng phong để căm ghét cô, kẻ luôn nói dối và vô tình. Nhưng Dung Gia Lễ vẫn chưa từng biểu lộ sự căm hận với cô, đôi khi còn cho Lộ Hy cảm giác anh đã bình thản chấp nhận thực tế rằng anh đã từng bị bỏ rơi vô tình trong mối tình này. Thậm chí điều kiện anh đưa ra hiện tại cũng đơn giản đến mức Lộ Hy không tìm được lý do để từ chối. Một lúc sau, Lộ Hy bóc kẹo cho vào miệng, ngay khi kẹo chạm lưỡi, vị chua của mận vàng lan tỏa, không phải vị ngọt ngấy của thực phẩm quá hạn, cô nhẹ nhàng nói. Vì đã bị anh tìm thấy. Coi như là số phận đi. Coi như đã đồng ý rồi. Đêm ở bờ biển có chút lạnh, không thích hợp ở lại lâu. Lộ Hy bên cạnh anh, giữ khoảng cách một bước, không cố ý chọn đường, chậm rãi đi dưới bóng cây gần nửa giờ. Đôi khi cô đi chậm hơn nửa bước, Dung Gia Lễ cũng sẽ vô tình dừng lại, khoảng cách giữa họ lại gần hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn đường lặng lẽ chiếu sáng, trên hòn đảo này, cô không còn cảm thấy cô đơn lẻ bóng. Khi rẽ vào một khúc cua, cô nhìn thấy một biển hoa, anh một tay đút túi quần, trò chuyện. Em biết khi bướm rơi xuống đáy biển trông như thế nào không? Lộ Hy khiêm tốn hỏi, như thế nào? Dùng Gia Lễ cúi đầu nhìn cô, như vỏ giò, cũng như cô, trông có vẻ trắng muốt không tì vết. Nhưng khi chạm vào mới phát hiện vỏ rất cứng và sắc bén, muốn dụ cô ra khỏi vỏ, bộc lộ phần mềm yếu nhất ra ngoài. Cần phải có sự kiên nhẫn chưa từng có để khiến cô buông bỏ đề phòng với thế giới này. Dùng Gia Lễ tình cờ có điều đó, cũng không thể chỉ một mình anh ôm lấy chấp niệm mà không thể an lòng. Lộ Hy thì không hiểu vỏ sò liên quan gì đến bướm, nhưng không phản bác lời của Dung Gia Lễ. Phần lớn thời gian cô thích cung cấp giá trị cảm xúc cho người khác, đến không giờ còn phải quay một cảnh đêm. Cô không có lý do để đồng ý theo Dung Gia Lễ về khách sạn Phù Sơn Loan. Đến gần đoàn phim, nhiều người qua lại, Lộ Hy dừng bước, lấy ra ít tiền lẻ còn sót lại trong túi nói. Em còn nợ anh 230 đồng, Dùng Gia Lễ nhìn cô đếm những tờ tiền lẻ. Giữ lại đi, Lộ Hy nhỏ giọng nói. Đã nói sẽ trả mà. Dùng Gia Lễ, không cần, thẳng thắn như vậy. Lộ Hy sững người, tiền của em, cô định giải thích là tiền mình vất vả quay phim kiếm được. Không phải từ nguồn bất hợp pháp nào, sao anh lại không muốn? Gió đêm thổi đến, đèn đường bị lá cây lay động làm ánh sáng mờ đi vài giây. Cô rõ ràng thấy Dung Gia Lễ cười nhẹ, không quá rõ ràng. Muốn em mất ăn mất ngủ một chút, không còn thời gian để nói thêm. Lộ Hy đành bất lực nhìn người đàn ông cố tình khiến cô mất ăn mất ngủ rời đi. Ánh đèn đường không ngừng lướt qua bóng lưng anh cho đến khi hoàn toàn biến mất. Cô mới chậm chậm quay về khu dân cư cũ. Vừa bước vào, cô đã thấy Nại Uyên dựa vào bức tường xám khói, giọng nói có chút chế giễu. Anh ta lại cho em tiền tiêu vặt à, bây giờ đứng cùng Dung Gia Lễ một chỗ, trong mắt người khác chẳng khác nào hẹn hò lén lút. Bị phát hiện rồi, Lộ Hy tiến gần hơn, không giả vờ như không hiểu câu nói ấy. Em đang trả nợ, Nại Uyên rút một điếu thuốc từ túi ra, hỏi một cách hờ hững. Trả được không, em không biết. Lộ Hy từ khi 16 tuổi gặp Dung Gia Lễ lần đầu tiên trên đảo này, hoàn cảnh bắt buộc cô nợ anh quá nhiều, cô giơ tay xin điếu thuốc. Nhưng không trả hết cũng phải trả, có lẽ bây giờ có cơ hội trả đã là kết quả tốt nhất trong 7 năm chờ đợi. Nại Uyên đưa hộp thuốc cho cô, hút thuốc một cách thờ ơ, không nói thêm gì. Từ cầu thang, Hà Dụ Phỉ bước ra, vừa thấy đạo diễn và Lộ Hy, một người bình tĩnh và lạnh lùng đứng dựa vào tường, một người cúi đầu. Cầm điếu thuốc trắng dài, đốm đỏ cháy rực giống như sợi dây của hồng trần. Khi cháy hết, sau màn đêm, không còn ranh giới với vực sâu nữa. Bộ phim, Không Đổ, đã quay gần nửa tháng, mười mấy cảnh quay trước đều thuận lợi qua được yêu cầu khắt khe của Nại Uyên, nhưng không ngờ khi quay đến cảnh quan trọng, lại bị kẹt não. Không vào được vai, kết quả có thể tưởng tượng, Nại Uyên trên trường quay lạnh lùng, cảnh này không qua, quay lại lần nữa. Hạ Dụ Phỉ, khi đọc kịch bản, em có đặt mình vào hoàn cảnh của Phùng Nhạc không? Cô ấy đã vất vả tích góp tiền mua máy quay phim cho Giang Vi, giờ thấy máy quay bị cố tình phá hỏng, phản ứng đầu tiên có nên là thể hiện sự tức giận trước mặt cha mẹ Giang Vi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay lại lần này đến lần khác, đến lần thứ 10, Nại Uyên trực tiếp phất tay cho mọi người nghỉ giải lao, nói với Hạ Dụ Phỉ. Em có 10 phút. Ra chỗ khác điều chỉnh lại trạng thái. Hạ Dụ Phỉ nhận lấy kịch bản từ nhân viên trường quay, cảm thấy ngượng ngùng trước ánh mắt của mọi người xung quanh, bước chậm chậm đến chỗ không có ai. Cô tìm một bậc thang ngồi xuống, nhưng biết rằng Nại Uyên sẽ không dễ dàng tha cho cô trước mặt mọi người, liền tranh thủ thời gian đọc kịch bản, nhưng càng căng thẳng và lo lắng, nội dung kịch bản càng khó vào đầu. Hạ Dụ Phỉ thậm chí cảm thấy cổ họng như bị nhét đầy khói đặc, đến cả lời thoại cũng không đọc được trọn vẹn. Lúc này, đôi vai căng thẳng của cô bị ai đó nhẹ nhàng vỗ. Cô tưởng rằng 10 phút đã trôi qua nhanh như vậy và nhân viên trường quay đến gọi, quay đầu lại thì thấy Lộ Hy. Hôm nay Lộ Hy không có cảnh quay chính, đang làm việc với đạo diễn phụ của nhóm B, không biết từ lúc nào đã đến xem diễn. Cô ngồi xuống bậc thang, không nhắc đến chuyện Hạ Dụ Phỉ không vào vai bị Nại Uyên trách mắng, chỉ nhẹ nhàng cười. Phùng Nhạc từ năm 16 tuổi đã sống nhờ ở nhà Giang Vi. Hạ Dụ Phỉ hoàn toàn tỉnh táo, hỏi, tại sao Phùng Nhạc sống nhờ ở nhà người khác, tại sao không để cha mình đón về nhà, mà lại để cô ở nhờ nhà Giang Vi không có quan hệ huyết thống. Lộ Hy cúi đầu, nhìn kịch bản trên đùi Hạ Dụ Phỉ và khẽ nói. Phùng Nhạc nghĩ đó là địa ngục, nhưng thực tế đó là thiên đường tốt nhất mà cha cô có thể cầu xin cho cô trong khả năng của mình. Cô có thể học ở trường quý tộc tốt nhất, sống cùng với tiểu thư nhà Giang Vi. Trong mắt người ngoài, Phùng Nhạc ở nhà Giang, dù sao cũng tốt hơn sống cùng người cha từng mắc nợ nần vì chữa bệnh cho vợ. Phùng Nhạc muốn về nhà, Hạ Dụ Phỉ nhìn vào gương mặt trắng trẻo của Lộ Hy, không hiểu sao trong khoảnh khắc, cô dường như trùng khớp với hình ảnh của Phùng Nhạc trong tâm trí, mặc dù người đóng vai này là chính mình. Sau một lúc lâu, cô nói với giọng chắc chắn, muốn đưa Giang Vi chạy trốn cùng. Lộ Hy cười, Giang Vi là một thiên tài quay phim, từ nhỏ đã có ước mơ làm đạo diễn. Nhưng nhà Giang không bao giờ ủng hộ cô theo đuổi đam mê này. Chiếc máy quay đầu tiên rất rẻ, là món quà sinh nhật mà Phùng Nhạc mua bằng tiền thưởng từ cuộc thi múa ba lê. Số tiền này không là gì đối với cha mẹ nhà Giang, nhưng với Giang Vi, đó là ước mơ, Với Phùng Nhạc, đó là món quà tốt nhất cô có thể tặng. Nhưng ước mơ và món quà đó đã bị phá hủy. Máy quay phim trong ngăn kéo bí mật của Giang Vi bị người giúp việc phát hiện. Sau đó là những lời chỉ trích lạnh lùng không ngừng từ mẹ cô. Và Phùng Nhạc sống nhờ cũng bị vạ lây. Hai cô gái lớn lên cùng nhau trong một góc ẩm ướt của nhà họ Giang, cùng nhau chia sẻ nỗi đau. Đêm khuya, khi người giúp việc cuối cùng cũng đi ngủ, Giang Vi và Phùng Nhạc mới có thể trốn vào chăn và chia sẻ những bí mật nhỏ của mình. Giang Vi nói rằng cô cảm thấy rất hạnh phúc khi có Phùng Nhạc và yêu chàng trai luôn mang theo bút bên mình trên đảo. Cô khao khát thoát khỏi gia đình gốc và sống một cuộc sống bình thường với chàng trai của mình. Phùng Nhạc nói rằng cô học múa ba lê chỉ để kiếm tiền thưởng, mặc dù có năng khiếu nhưng lại thiếu đi một chút tinh thần và thường bị thầy cô trách móc khi quay lại đảo học. Cô sống nhờ nên không có tiền sinh hoạt, cũng không thể ngày nào cũng nhờ bạn trai giúp đỡ. Điều đó quá mất thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn nhanh chóng trưởng thành, đỗ đại học, ước mơ là trở thành một diễn viên xuất sắc. Phùng Nhạc muốn lớn lên, chỉ khi lớn lên, cuộc sống của cô mới có thể tự do. Hạ Dụ Phỉ đã hiểu ra, cô bừng tỉnh nhận ra, trong mắt Phùng Nhạc không thể có sự tức giận. Cô bị nắm chặt số mệnh quá nhiều, ngay cả một người giúp việc cũng có thể tùy ý xâm phạm bí mật của hai cô gái, như mèo vờn chuột. Đó là lý do cô phải sống khó khăn ở nhà Giang. Hạ Dụ Phỉ từ từ nhìn vào mắt Lộ Hy và nói. Giang Vi muốn giải thoát, Phùng Nhạc muốn tự do. Lần này, giọng điệu càng chắc chắn hơn gấp trăm lần. 10 phút đã trôi qua, Hạ Dụ Phỉ lấy hết can đảm quay lại trường quay. Trước khi đi, cô quay lại nhìn Lộ Hy vẫn ngồi yên lặng trên bậc thang lạnh lẽo và nói. Cảm ơn chị đã giảng giải. Sau khi quay xong, chúng ta cùng đi ăn đêm nhé. Hôm nay là thứ tư, tôi có hẹn. Lộ Hy mỉm cười, ngón tay mảnh mai nhặt kịch bản cô để lại bên cạnh, nhẹ nhàng phủi đi một chiếc lá, rồi nói thêm. Tôi sẽ xem xong cảnh quay của em rồi mới đi. Có Lộ Hy ở bên cạnh xem, Hạ Dụ Phỉ không còn cảm thấy trống rỗng trong đầu. Thậm chí có khoảnh khắc, cô cảm thấy mình như đồng cảm với Giang Vi trong kịch bản. Liệu cô ấy cũng có cảm giác dựa dẫm vào người bên cạnh như vậy không? Có Phùng Nhạc thì sẽ không phải sống cẩn trọng như thế. Không phải sống trong giáo dục khắc nghiệt của cha mẹ mà không dám phản kháng. Hạ Dụ Phỉ nghĩ lại, cô và Giang Vi vẫn khác nhau. Ít nhất ông của cô không biến thái đến mức đó. Nói về đạo diễn này, có thể viết ra một kịch bản như vậy. Tinh thần cũng rất nguy hiểm. Khi cảnh quay hoàn thành xuất sắc, Nại Uyên ở bên màn hình giám sát mỉm cười hiền lành với cô. Hạ Dụ Phỉ dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt lăn dài trong vai diễn, định cảm ơn công lao của Lộ Hy. Nhưng quay đầu lại không thấy bóng dáng yên tĩnh của cô ở trường quay nữa. Lộ Hy rời đi sớm hơn 10 phút, không phải cô thất hứa, mà là Dung Gia Lễ đã phái người và xe đến đón cô tới khách sạn Phù Sơn Loan. Khi cúi xuống lên xe, cô nhìn thấy người ngồi ghế phụ là Chu Cảnh Xuyên, chứ không phải thư ký Lê quen thuộc. Lộ Hy thực sự muốn xuống xe lại, nhưng lý trí lập tức dập tắt mọi ý nghĩ đó. Cô ngồi yên lặng trên ghế da đắt tiền ở phía sau. Nhìn ra cửa sổ là con đường dợp bóng cây, khiến chiếc váy trắng cô mặc cũng nhuốm chút màu xanh. Im lặng một lúc, Lộ Hy định nói vài lời xã giao. Làm phiền anh phải đến đón tôi. Ai ngờ Chu Cảnh Xuyên với cách làm việc lạnh lùng, không có chút nhân tính, thản nhiên nói. Tôi thay ca của thư ký Lê, anh ấy nghĩ cô chắc chắn sẽ vừa muốn thực hiện hợp đồng vừa giả vờ trễ giờ. Lộ Hy tin chắc rằng đây không phải là lời thực của thư ký Lê. Cô suy nghĩ một lúc. Dù có cố tình đến trễ đi nữa, tại sao hai vị thư ký này lại phải quan tâm và đề phòng như vậy? Cô chưa kịp hỏi, Chu Cảnh Xuyên đã tiết lộ. Hôm nay là ngày giỗ của phu nhân Dung, mẹ của Dung Gia Lễ. Lộ Hy vô thức lặp lại câu hỏi. Ừ, Chu Cảnh Xuyên từ nhỏ đã được nhận nuôi vào gia tộc Dung đầy hiểm nguy, làm việc cho Dung Gia Lễ. Trong mắt người ngoài, anh ta là găng tay đen phụ thuộc vào quyền lực, xử lý những việc máu me không thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng không ai biết rằng anh ta cũng là tín đồ trung thành của Dung Gia Lễ. Hơn nữa, anh ta là do chính phu nhân Dung cẩn thận chọn lựa từ hàng trăm người. Trong không gian kín của xe, ánh mắt Chu Cảnh Xuyên dừng lại trên khuôn mặt cô. Vài giây sau, anh ta nói, cô Lộ, hãy ở bên cạnh anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm Lộ Hy loạn nhịp, cách chương.